Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 64, trò chơi sinh tồn, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minh Lúc, các đội viên của chiến đội Tiêu Yên đuổi tới, Diễm Minh và công tử Giản chỉ còn một hơi thở, hai người máu me đầy người nằm trên mặt đất, mặt công tử Giản biến thành một đống thịt nát, đã hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ trước đây. Bọn họ bị dọa rồi, không biết là nên xông lên báo thù hay là nên kéo hai người đang thoi thóp chạy trốn nữa. Vừa lúc các đội viên của A chiến đội cũng lại đây, nhìn thấy tình cảnh này, Nhạn Quá mở miệng nói. Lão đại, có trò hay xem cũng không biết báo sớm cho bọn này một tiếng. Còn mấy tên đang đứng đó cũng làm cho bọn họ nằm xuống luôn hay sao? Cố thể hoạt động cánh tay một chút, hắn đã sẵn sàng để ra tay rồi. Để bọn họ đi đi. Cảnh Dương nói. Thích Phong quay đầu nhìn Cảnh Dương, từ lần trước khi Cảnh Dương nói cho y biết đám người này đã đối xử với hắn như thế nào, trong lòng Thích Phong vẫn luôn nhớ thương muốn giáo huấn những người này để báo thù cho hắn. Bây giờ đám người này tự dâng đến cửa, chính là cơ hội tốt để dạy cho bọn họ một bài học, sao có thể để bọn họ đi dễ dàng như vậy được. Giữ mạng bọn họ lại đi, còn sống mới có thể tiếp tục chịu tra tấn, chết rồi liền xong hết mọi chuyện. Cảnh Dương nhìn y nói, ý của hắn là hắn đã quyết định cứu tất cả người chơi, coi như bây giờ gỡ ta ết đám người đó thì sau này bọn họ cũng sẽ sống lại ở thế giới thực. Thay vì để bọn họ chết đi rồi cứ việc chờ được cứu, chi bằng giữ bọn họ lại, về sau còn có thể lại tiếp tục tra tấn bọn họ đến khi nào hắn giúp Đinh Nặc Dương hả giận mới thôi. Thích Phong nhìn Nhạn Quá hiểu ý, tiến lên nói. Cho các người 5 giây lập tức cút đi, nếu không bọn này sẽ khiến cho các người biến mất hoàn toàn ở trong cái thế giới game này. Đội viên chiến đội Tiêu Yên không hề do dự, nâng Diễm Minh cùng công tử Giản đang thoi thóp lên, lập tức rời khỏi tầm mắt bọn họ. Bây giờ, giải quyết vị này một chút đi. Cảnh Dương nhìn Xà Yêu còn ngồi dưới đất nói. Cô ta là ai vậy? Cố thể hỏi. Anh đẹp trai. Xà Yêu nháy mắt với cố thể, trong mắt hiện lên ánh sáng tím, ả là đang sử dụng mị thuật. Xích sắt này trói em đau quá, anh giúp em cởi có được không? Long Thất đi qua dẫm một chân lên mặt ả, ném mị nhãn con mẹ gì, anh ta không thích loại phụ nữ ngực bự như cô đâu, anh ta chỉ thích ngực phẳng của đàn ông như tôi thôi. Ủa, cố thể nhìn ra vừa rồi ả sử dụng mị thuật với mình, nhướng mày nói. Đây là Xà Yêu, thành chủ xà thành trong truyền thuyết à, không sai. Cảnh Dương cười nói, nội tâm của Xà Yêu đã chịu 10000 điểm thương tổn, mị thuật của ả đối với người càng háo sắc càng có tác dụng, cố tình hôm nay không biết là dẫm phải CT chó gì, gặp được một đám có người yêu lại còn không dễ chọc, hơn nữa cả đám đều thích đàn ông. Chẳng lẽ bây giờ nam nam mới là chân ái hả? Xà Yêu trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu tiếp theo còn cơ hội được lên sân khấu, ả nhất định sẽ biến thành đàn ông rồi mới thi triển mị thuật. Cuối cùng Xà Yêu cũng được toại nguyện với một cái chết thống khoái, Long Thất giơ tay chém xuống chặt ả thành hai mảnh, sau khi ả biến về hình dáng con rắn, bên cạnh liền xuất hiện một cây châm ngân xà. Nhiệm vụ xà thành kết thúc, A chiến đội ổn định vị trí thứ nhất, điểm tích lũy của các đội ngũ khác càng kém xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Dương và Long Thất tiếp tục nghiên cứu những số hiệu sai, Long Thất đã có thể hoàn toàn xác định, hệ thống game xảy ra vấn đề là có quan hệ với những số hiệu sai này. Nếu muốn giải quyết vấn đề, còn cần kỹ thuật viên mở một cái giao diện thao tác liên thông với hệ thống chủ cho bọn họ. Thích Phong liên hệ với kỹ thuật viên, đem vấn đề Cảnh Dương phát hiện nói cho bọn họ, lấy thân phận địa vị của y ở thế giới thực lập tức liền được coi trọng. Kỹ thuật viên thông báo với lãnh đạo, sau khi nhóm lãnh đạo biết đội của Thích Phong tìm được biện pháp giải cứu mọi người, lập tức để tất cả kỹ thuật viên toàn lực hỗ trợ cho bọn họ, dù chỉ có một tia hy vọng cũng muốn thử xem sao. Thích Phong đối thoại trực tiếp với ban lãnh đạo, sau khi hai bên bàn bạc đều cho rằng trước khi thành công, không cần phải công bố cho người chơi khác biết. Lỡ như không thành công, cũng sẽ không dẫn tới những phiền phức không cần thiết khác. Kỹ thuật viên sẽ ở thế giới thực dựa theo yêu cầu của bọn họ đi làm, thế giới trong game phải nhờ vào chính bọn họ. Cảnh Dương nhìn Thích Phong cùng đối phương đem mọi chuyện đều xác định rõ, sau đó đóng giao diện liên lạc, hắn đứng lên nói. Tôi cảm thấy nếu đem Thái Dương trọng tinh thạch ra bên ngoài dùng lôi điện luyện hóa, về sau chúng ta hành động sẽ càng có lợi hơn. Thích Phong gật đầu. Em có biện pháp sao? Có cần tôi đi tìm kỹ thuật viên kêu bọn họ đưa biện pháp không? Không cần. Cảnh Dương cười cười. Tôi biết phương pháp, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, tôi về phòng trước đây. Tôi đưa em về. Thích Phong cũng đứng lên. Cảnh Dương nghi hoặc nhìn y, ra khỏi phòng chỉ tốn có mấy bước, còn cần phải đưa hả? Bọn họ đi tới cửa, Cảnh Dương quay đầu lại muốn nói bản thân có thể tự mình đi về phòng, Thích Phong đột nhiên chống hai tay lên cửa, cúi đầu nhìn Cảnh Dương đang bị nhốt lại. Ánh mắt của Thích Phong thâm trầm sâu không thấy đáy, Cảnh Dương cảm thấy mình thiếu chút nữa đã bị hút vào, có cảm giác tim đập nhanh hít thở không thông. Thích Phong chậm rãi cúi đầu, Cảnh Dương không tránh né, hắn muốn xác định xem cuối cùng Thích Phong có phải là người yêu của hắn hay không. Môi chạm môi cọ sát, đầu lưỡi bá đạo tham nhập dây dưa, Cảnh Dương cẩn thận cảm thụ, phương thức hôn môi của y làm hắn thấy rất quen thuộc. Chỉ là, tại sao loại cảm giác đó lại không hề xuất hiện? Cảnh Dương dùng sức đẩy Thích Phong ra, ánh mắt có chút hoảng loạn, khi bị ánh mắt của Thích Phong nhìn chăm chú, hắn mở cửa chạy ra ngoài. Trở lại trong phòng mình, Cảnh Dương hoảng loạn đi tới đi lui, sau đó ôm đầu nằm ở trên giường. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mình cũng đã động tâm, hắn cho rằng Thích Phong chính cả người yêu của hắn, tại sao cái cảm giác linh hồn co rút lại không xuất hiện, chẳng lẽ hắn đã yêu sai người? Cảnh Dương làm mình bình tĩnh lại, nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề, có lẽ là ánh mắt đối diện nhau không phải lần nào cũng sẽ xuất hiện cái cảm giác đó. Có lẽ là, đúng rồi. Cảnh Dương đột nhiên trợn to đôi mắt, hắn nghĩ tới một khả năng, đây là thế giới trong game, cơ thể của bọn họ đều không phải là thật, dù cảm giác hay tình cảm của bọn họ chân thật cỡ nào đều chỉ là thông qua cabin game truyền tới. Ở trong thế giới này, bọn họ chỉ là số liệu và số hiệu chồng chất tạo ra hình ảnh, đương nhiên cảm giác sẽ không chạm tới linh hồn của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Dương cảm thấy ý tưởng này của mình hẳn là không có sai, nhưng nếu đúng là như vậy, trước khi rời khỏi game, hắn vẫn không có cách nào để xác minh Thích Phong có phải là người yêu của mình hay không. Mình đã động tâm rồi, nếu y không phải thì làm sao bây giờ? Hắn không thể chịu đựng được bản thân mình đồng thời yêu hai người khác nhau. Trước xác định được Thích Phong là người yêu của mình, Cảnh Dương quyết định hắn sẽ bảo trì khoảng cách nhất định với y, nếu y không phải, vậy hắn liền nghĩ cách biến mất để y vĩnh viễn cũng tìm không thấy mình. Khoảng cách nhiệm vụ tầng tiếp theo mở ra còn một đoạn thời gian, Cảnh Dương đã đem Thái Dương trọng tinh thạch luyện hóa thành công, hệ thống game đem chuyện này ra công bố cho tất cả người chơi đều được biết. Vì muốn tìm ra càng nhiều số hiệu sai, bọn họ quyết định nhận thêm đội viên, điều kiện chính là tất cả người chơi muốn gia nhập phải mở một cửa thông hành trong không gian của mình, để Cảnh Dương có thể tùy ý tiến vào và cũng cho phép hắn lấy đi bất cứ thứ gì mà hắn muốn. Mà A chiến đội lại cho một hứa hẹn chính là tất cả những ai gia nhập đội của bọn họ, đảm bảo đều sẽ sống sót rời khỏi thế giới trong game này. Tin tức thả ra làm không ít người chơi đều động tâm, A chiến đội có được 2 viên Thái Dương trọng tinh thạch, hứa hẹn cam đoan khi gia nhập đội của bọn họ sẽ sống sót rời khỏi thế giới trong game, cũng coi như không phải là ba hoa trích chòe. Chỉ là yêu cầu phải mở không gian của mình ra để bọn họ tùy ý lấy bảo vật này, vẫn làm một ít người chơi có chút do dự. Bọn họ lo lắng lỡ như A chiến đội càn quét hết bảo vật trong không gian của bọn họ, sau đó lại đuổi bọn họ ra khỏi đội ngũ, bọn họ chẳng phải là chỉ có thể chờ chết hay sao? A chiến đội không bắt buộc cũng không miễn cưỡng, bọn họ để người chơi khác tình nguyện gia nhập. Một số đội ngũ yếu cảm thấy cơ hội sống sót rời đi vốn đã không lớn, gia nhập A chiến đội ngược lại có thể nâng cao cơ hội sống sót của bọn họ hơn. Dù vũ khí bảo vật của bọn họ cũng không nhiều lắm, nhưng dùng để đánh cuộc một phen vẫn rất có lời. Đội ngũ nào tới gia nhập Thích Phong cũng đều nói rõ ràng điều kiện với bọn họ. Đội trưởng của mỗi đội ngũ sẽ tự mình phụ trách quản lý chính đội viên của mình, chỉ cần có một người dám gây sự hoặc là không tuân thủ quy định, toàn đội đó sẽ bị đuổi ngay lập tức. Nhân số của A chiến đội rất nhanh liền tăng tới mấy chục người, nhìn các đội ngũ khác gia nhập, đội ngũ động tâm muốn gia nhập cũng càng ngày càng nhiều. Trong lòng của các đội viên chiến đội Tiêu Yên cũng càng ngày càng nóng nảy, bọn họ cùng A chiến đội sớm đã kết thù, A chiến đội tất nhiên sẽ không để cho bọn họ gia nhập, nhưng nếu nhân số của A chiến đội đầy 100 người, bọn họ không phải do đã không còn cơ hội sống sót hay sao? Diễm Minh cùng công tử Giản vẫn luôn dưỡng thương, thuốc nào của hai người họ dùng được đều dùng hết rồi, các đội viên cũng có lấy thuốc riêng của mình cho hai người họ, nhưng mãi mà vẫn không tốt lên được. Đặc biệt là mặt của công tử Giản, phải sử dụng tuyết sơn sinh cơ lộ mới có thể phục hồi như cũ, nhưng giá cả thật sự quá cao, công tử Giản luyến tiếc mua, gã còn muốn tiết kiệm tiền để khi nào về được thế giới thực sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Hắc Ưng chết rồi, Diễm Minh và công tử Giản lại còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thực lực của đội ngũ chúng ta đã bị suy yếu rất nghiêm trọng, hoàn thành nhiệm vụ tầng đã rất khó khăn, càng đừng nói là đối kháng với A chiến đội. Cuồng Nhân lo lắng nói, cho dù hoàn thành nhiệm vụ lấy được càng nhiều điểm tích lũy thì có tác dụng gì? Nếu A chiến đội thả ra 2 viên Thái Dương trọng tinh thạch, chúng ta lại không ở trong phạm vi bảo hộ của bọn họ thì sẽ phải chết đó. Nếu lúc trước không kết thù với bọn họ, nói không chừng bây giờ chúng ta cũng có thể gia nhập đội ngũ của bọn họ rồi. Bởi vì Đinh Nặc Dương nên chúng ta mới kết thù với bọn họ, nếu trước kia không đuổi Đinh Nặc Dương ra khỏi đội ngũ, hiện tại cũng sẽ không có những việc này. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao? Mau nghĩ biện pháp khác đi. Các đội viên của chiến đội Tiêu Yên ngồi thảo luận với nhau, rất lo lắng cho tình cảnh của bọn họ bây giờ. Công tử Giản trên mặt mang mặt nạ, hình ảnh Cảnh Dương dùng vạn thứ tiên quất đánh vào mặt giống như ác mộng khắc sâu vào trong đầu gã, làm gã sợ hãi, phẫn nộ, oán hận. Gã nhất định phải tìm cơ hội để báo thù, không có cơ hội gã liền tạo ra cơ hội, gã nhất định phải tự tay mình xé nát Cảnh Dương, để hắn cũng cảm nhận được đau đớn giống như gã. Chúng ta có thể liên hợp với đội ngũ khác. Giọng nói của công tử Giản xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra. Tổng cộng chỉ có 100 người có thể rời khỏi thế giới trong game này, nếu đám người A chiến đội đã nói sẽ bảo đảm cho đội ngũ nào gia nhập vào đội của bọn họ đều có thể sống sót rời đi, vậy nhân số của đội bọn họ không có khả năng sẽ vượt qua 100. Khu vực này của chúng ta có hơn 1.000 người, những người khác đương nhiên cũng sẽ không cam tâm chờ chết như vậy, chúng ta có thể liên hợp với đội ngũ khác đối kháng với A chiến đội, như vậy ít nhất cũng sẽ có cơ hội để sống sót. Các đội viên nhìn nhau, đều cảm thấy đây là biện pháp duy nhất trước mắt có thể làm thử. Nhưng, sau khi liên hợp rồi thì bọn họ phải làm cái gì nữa? Trên tay A chiến đội còn có 2 viên Thái Dương trọng tinh thạch đó. Diễm Minh dựa vào sofa, che lại ngực còn ở ẩn ẩn làm đau. Trước cứ liên hệ với các đội ngũ khác, sau đó mọi người cùng nhau bàn bạc đối sách. Chiến đội Tiêu Yên phát ra tin tức, ngược lại có không ít đội ngũ đáp ứng bọn họ, mặc dù tạm thời mọi người vẫn chưa có biện pháp nào tốt hơn, nhưng bất kể thế nào thì cứ liên hợp trước rồi nói sau, nhiều thêm một đồng bạn sẽ càng có nhiều can đảm cũng tốt. Đội ngũ của A chiến đội rất nhanh đã đủ 100 người, rất nhiều người đều bắt đầu hối hận vì sự do dự của mình. Vì để tiện cho việc quản lý, A chiến đội thuê cả khu chung cư ở ngoại ô phía Đông Thành, tiền thuê đương nhiên là người chơi vào ở tự mình thanh toán. Những người chơi đã gia nhập vào A chiến đội, vốn dĩ còn có chút lo lắng người của A chiến đội sẽ hố bọn họ, nhưng sau khi ở chung một đoạn thời gian mới phát hiện, người của A chiến đội chỉ yêu cầu bọn họ không gây chuyện, không nội đấu là được, không có yêu cầu nào khác nữa. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là mặc dù có không ít bảo vật bị lấy đi từ không gian của bọn họ, nhưng không bao lâu thì những bảo vật đó liền biến thành vũ khí tốt rồi được trả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã thử dùng những vũ khí đó, so với vũ khí trước đây của bọn họ còn tốt hơn rất nhiều, vậy bọn họ gia nhập A chiến đội chẳng những không lỗ ngược lại còn kiếm cả bộn. Người của A chiến đội chẳng những bảo đảm bọn họ có thể sống sót rời đi, còn giúp bọn họ chế tạo vũ khí mạnh như vậy, thái độ đối với bọn họ cũng vô cùng khách khí, lo lắng hay phòng bị trước kia bọn họ đều không còn nữa. Những đội ngũ liên hợp lại muốn đối kháng với A chiến đội, tự đặt tên là Liên hợp Phản kích đội. Khi nhiệm vụ tầng lần thứ 3 cuối cùng cũng mở ra, bọn họ quyết định thừa cơ hội này vây công A chiến đội. Người gia nhập liên hợp phản kích đội đều có tư tâm, bọn họ nghĩ nếu không thể tiêu diệt toàn bộ A chiến đội, thì ít nhất cũng sẽ giảm bớt nhân số của A chiến đội, cứ như vậy, nói không chừng đến chờ đến cuối cùng, bọn họ cũng có thể có cơ hội gia nhập vào A chiến đội. Cách chương.